Toàn chí độc giả sinh sông P2, chương 387. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đầu tiên lên tiếng là Han Su-yong, cái quái gì vậy, sao anh nghĩ ra điều đó được thế? Trí óc của một người sẽ kém đi khi người đó càng hồi quy sao? Tôi hỏi câu đó mới đúng, một người được gọi là nhà văn mà lại nói ra thứ khó nghe như vậy đấy. Cô và Yoo Jong-hui gầm gừ nhìn nhau, và người đầu tiên lùi bước cũng là Han Su-yong. Ha, quả nhiên, hồi quy 3 lần có thể khiến tâm trí anh rối tung lên và khiến anh mơ thấy những điều kỳ lạ. Vậy, anh nói rằng, kẻ mưu phản bí mật, là, Kim Do-ka đến từ tương lai. Sao, tôi nghĩ vậy, tốt thôi, cũng không phải là không thể. Tôi sẽ cung cấp cho anh điều này, tất cả những điều điên rồ xảy ra trong Starstream và... Han Su-yong định nói, một cuốn tiểu thuyết cũng có thể trở thành hiện thực trong thế giới của chúng ta. Nhưng cô nhanh chóng nuốt lời lại. Ngay cả khi điều đó là sự thật, cô nghĩ rằng không nên nhắc đến nó trước mặt Yoo Jong-hyuk. Vì vậy, cô ấy nói điều gì đó khác, chẳng phải hỏi thẳng, kẻ mưu phản bí mật, là nhanh nhất sao, anh đã thử xác nhận chưa? Anh gật đầu, tôi đã có một thỏa thuận với anh ta. Nếu tôi làm điều gì đó cho anh ta sẽ trả lời một câu hỏi duy nhất của tôi. Anh đã hỏi điều gì? Tôi đã hỏi liệu danh tính của anh ta có thực sự là Kim Do-ka đến từ tương lai hay không? Và rồi chuyện gì xảy ra? Anh ta nói không phải. Nếu vậy, tại sao anh? Hãy để tôi nói rõ hơn. Anh ta nói, ngày xưa ta có thể là ai đó, nhưng bây giờ ta không là ai cả. Có thể là ai đó, nhưng bây giờ, không là ai cả. Han Su-yong nhanh chóng nhận ra điều gì sai trong câu nói đó. Kẻ mưu phản bí mật, không ngầm phủ nhận mình là Kim Do-ka đến từ tương lai. Không, những gì anh ta nói gần giống với, ta có thể là Kim Do-ka, hoặc ta có thể không phải. Nếu vậy thì Yoo Jong-hyuk không từ bỏ suy đoán của mình là có lý do. Han Su-yong hỏi thêm lần nữa. Đó là tất cả những gì anh hỏi sao? Anh ta biết tất cả những vòng hồi quy mà tôi đã trải qua. Ngày xưa anh ta là thứ gì đó, nhưng bây giờ chỉ là một kẻ mưu phản bí mật, đơn giản, một sinh vật biết mọi vòng hồi quy mà Yoo Jong-hyuk đã sống. Còn gì nữa không? Không, anh đùa tôi à, anh đã chiến đấu như điên chỉ để hỏi anh ta điều đó sao? Han Su-yong hét vào mặt anh ấy trong khi thở hổn hển tức giận. Gã đó không tồn tại trong những lần hồi quy trước của anh, phải không? Nếu anh không thể tìm ra danh tính của anh ta, thì ít nhất anh nên cố tìm hiểu thông tin khác, hiểu không hả? Tôi đã biết mục tiêu của anh ta là gì. Đó là, anh ta nói rằng có điều gì đó anh ta muốn thay đổi. Và có một người mà anh ta muốn giết, có cảm giác như càng nghe cô càng bị hút sâu vào vũng lầy. Khi xem xét lại câu, người mà anh ta muốn giết sẽ có được, người mà anh ta chưa thể giết, có một sinh vật mà ngay cả một tồn tại thần thánh như kẻ mưu phản bí mật, cũng không thể làm gì sao. Đó là tất cả những gì tôi nghe được từ anh ta. Đó là tất cả những câu mà tôi được phép hỏi. Anh không thể moi thêm thông tin nào à? Điều đó có nghĩa là tôi sẽ phải thực hiện một thỏa thuận khác với anh ta. Nếu vậy, tôi sẽ phải làm một việc còn khó khăn hơn lần trước. Yoo Jong-hyuk nói và đưa mắt nhìn lên bầu trời. Cô ấy cũng nhìn lên và kích hoạt Midday Cheese. Anh ta đang nhìn chúng ta. Chấm, tôi không thể cảm nhận được ánh nhìn của anh ta. Đó là một kết quả hơi thất vọng. Họ đang trò chuyện lộ liễu như thế này để đối tượng được đề cập có thể nghe thấy họ, nhưng có vẻ như anh ta thậm chí còn không theo dõi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ấy có nên nói rằng như vậy không giống với kẻ mưu phản bí mật? Không, Han Su-yong nói, chà, vấn đề nằm ở đây. Nếu một tồn tại thần thánh ở cấp độ đó quyết định xen vào giữa một việc quan trọng, thì dù kế hoạch của chúng ta có tốt đến đâu, nó cũng sẽ vô ích. Đặc biệt là khi ở trên một sân khấu quan trọng như đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ. Hiện tại, nếu một biến số nhỏ có thể thay đổi tất cả thì không đời nào cô ấy không quan tâm đến nó. Tuy nhiên, suy nghĩ của Yoo Jong-hyuk khác với cô. Có lẽ anh ta không thể đích thân hành động. Điều gì khiến anh nghĩ vậy? Bằng chứng là anh ta đã sử dụng Kim Do-ka và tôi để thực hiện các âm mưu của mình. Nếu anh ta có thể hành động thì anh ta đã tự làm rồi. Một tồn tại ở cấp độ của anh ta cần phải tiêu hao rất nhiều xác suất nếu anh ta có ý định di chuyển. Điều đó cũng có lý. Ai mà biết rằng khoảnh khắc tôi biết ơn cái xác suất chết tiệt đó lại đến chứ? Tôi có vài điều muốn hỏi cô. Ha, tôi vẫn chưa nghe thấy căn cứ cho giả thuyết khó chịu của cô. Tại sao cô lại nói kẻ mưu phản bí mật là người đó? Câu hỏi của Yoo Jong-hyuk gợi ra một nụ cười tự mãn cho Han Su-yong. Gì đây, tôi cứ nghĩ anh không quan tâm, nhưng có vẻ như nó làm anh khó chịu ha. Cô chẳng bao giờ ngừng việc nói những lời không cần thiết lại nhỉ. Ngay trước khi anh ấy có thể nắm lấy chuôi kiếm lạnh lẽo của mình, một giọng nói xảo quyệt đến gần họ. Hai người có vẻ rất thích bầu bạn với nhau. Ánh mắt lạnh lùng chết người của cả hai nhắm thẳng vào Kim Do-ka. Anh nở một nụ cười cay đắng và định vẫy tay trong khi lùi lại, nhưng sau đó, một tin nhắn kịch bản mới xuất hiện trong không khí. Tọa độ mới cho khu vực xung đột thứ 113 đã được thiết lập. Ánh mắt của cả nhóm giờ đang dán chặt vào Kim Do-ka. Cuối cùng, thời điểm để thực hiện một động thái khác đã đến. Chà, vậy chúng ta hãy tạo ra một sân khấu khác nào. Như thể tất cả đều đang chờ đợi điều đó, những câu chuyện của Kim Do-ka Company bắt đầu ồn ào. Câu chuyện mới đang nảy mầm bên trong quỷ vương của sự cứu rỗi, danh sách các ứng cử viên cho bổ ngữ thứ hai của quỷ vương của sự cứu rỗi, đã được tạo, phó chỉ huy của thế giới quỷ được gọi bằng một loạt các bổ ngữ. Kẻ cai trị phía đông địa phủ, người đại diện thế giới quỷ, kẻ hủy diệt của thần thánh, mặc dù anh ta mang nhiều cái tên khác nhau, nhưng anh ta chỉ có một tên thật. Chủ nhân của thế giới quỷ thứ hai, Agares. Kể từ khi chủ nhân của thế giới quỷ thứ nhất đột nhiên biến mất, Agares đã bảo vệ thế giới quỷ trong hàng ngàn năm. Anh ta cắt đầu của các tấm lãnh thiên thần lăm le lãnh thổ của mình, và bảo vệ những câu chuyện cho phép. Cái ác tồn tại như một cái ác, trong khi kiểm soát và thậm chí là cai trị. Cái ác anh ta chỉ tập trung tất cả vào một câu hỏi. Cái ác tồn tại để làm gì? Mỗi khi xé xác một sinh linh, anh lại đắm mình trong câu hỏi đó. Không quan trọng nó có câu trả lời hay không? Không, câu hỏi đó chỉ đơn giản là giúp anh ta tiếp tục. Khu vực xung đột thứ 113 đã bị kết thúc cưỡng bức. Khu vực xung đột thứ 114 đã bị kết thúc cưỡng bức. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy một cảnh tượng như vậy trong hàng nghìn năm. Mọi người hãy gắng gượng thêm chút nữa. Chúng ta gần như đã trấn áp tất cả. Có người giải cứu những người tái sinh khỏi chiến trường hỗn loạn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những kẻ phải hy sinh bất kể kết quả của cuộc đại chiến giữa thiện và ác đang được ai đó cứu. TT hông thường, những hành động như vậy sẽ tương ứng với mặt thiện. Tuy nhiên, vấn đề ở đây là một quỷ vương đang chịu trách nhiệm cho những hành động đó. Điểm hỗn loạn đã tăng lên 4. Điểm hỗn loạn hiện là 60. Cảnh báo, điểm hỗn loạn đã vượt quá 60. Hỗn loạn, không phải, thiện, hay, ác nó là, thứ gì đó, tồn tại bên ngoài xác suất và trật tự tự nhiên của thế giới. Người muốn tăng điểm hỗn loạn và ngăn chặn đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ, phải không? Những chiếc sừng màu đỏ mọc bên dưới chiếc mũ phớt được đẩy sâu xuống đầu Agares, đó là câu nói độc quyền của anh ta mỗi khi anh ta bị hấp dẫn bởi thứ gì đó. Ngăn chặn sự phá hủy quy mô nhỏ hơn với mối đe dọa hủy diệt thậm chí còn lớn hơn. Chỉ có, quỷ vương của sự cứu rỗi, mới có thể nghĩ ra ý tưởng đó. Người đưa ra ý kiến của mình là, ác quỷ của thịnh nộ và sắc dục Asmodeus. Agares nói, những ngón tay nắm chặt ngai vàng lắc qua lắc lại. Tại sao hắn ta không đứng về phe ác? Chắc chắn rằng hắn ta sẽ không bị thua thiệt khi tham gia phe này. Sau khi đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ kết thúc, phần cao trào của cậu ta sẽ hoàn thành. Điều đó cũng có nghĩa là mà cậu ta theo đuổi không nằm trên con đường của ác. Ngay cả vậy, dường như hắn ta cũng không theo đuổi của thiện. Đây là một tình huống khó chịu hơn nhiều so với việc anh ta chọn đứng về phe thiện, hay, ác. Agares hỏi lại, người có suy nghĩ gì? Metatron sẽ hành động trước chúng ta. Không thể nào mà lão thiên thần khát khao cuộc chiến này hơn bất cứ ai khác lại để những kế hoạch tỉ mỉ của mình bị xáo trộn cả. Gần như cùng lúc khi những lời đó kết thúc, một dòng tin nhắn đến qua đường truyền của quỷ vương. Agares, ta liên lạc với ngươi vì có một vấn đề cần thảo luận. Khóe môi bị rách của Agares cong lên một nụ cười. Metatron, ta chắc rằng chúng ta không thích một mối quan hệ mà chúng ta có thể thoải mái tán gẫu những lúc rảnh rỗi như thế này. Những người nắm quyền cao nhất trong thế giới quỷ và Eden hiện đang nói chuyện trực tiếp với nhau qua màn hình. Khi họ trao đổi ánh mắt, một luồng tia lửa xác suất mạnh mẽ bùng nổ. Ta không ngại trò chuyện với ngươi, nhưng hiện tại ta cần mượn sức mạnh của ngươi một chút. Ngươi đã bao giờ nghe về câu chuyện mà thiện và ác bắt tay với nhau chưa? Chà, những câu chuyện về cái ác, cố gắng đạt được mục tiêu bằng mọi giá là khá phổ biến, đúng không? Ngay cả sau khi nghe giọng nói châm biếm của Agares, Metatron vẫn bình tĩnh. Có một tinh vân non nớt, một đàn em nhỏ tuổi tin rằng họ là trung tâm của vũ trụ. Rõ ràng là đàn em đó đang ám chỉ ai trong câu chuyện này. Agares cười khúc khích và đáp, người sử dụng đường dây nóng chỉ để có thể dẫm lên một tinh vân nhỏ. Thật thú vị, nếu mọi chuyện đi sai thì ngay cả đại chiến giữa thần thánh và ác quỷ cũng có thể sụp đổ vì tinh vân nhỏ bé đó. Vậy ngươi có muốn rèn luyện kỷ luật cho chúng với tư cách là đàn anh của Starstream không? Ta biết là ngươi vẫn còn khuynh hướng. Kakonde, trong văn hóa Hàn Quốc, Kakonde, được hiểu nôm na là sự hạ mình trước những người lớn tuổi. Tuổi ở đây vừa hiểu là tuổi đời cũng như tuổi nghề. Ta chỉ đơn thuần là muốn dạy dỗ họ cách thức thực sự của thế giới này. Ta từ chối, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng việc gì ta phải hợp tác với một người như ngươi cả, vì việc nghiền nát một tinh vân như vậy chẳng là gì đối với ta. Chấm, ta không đề nghị chúng ta hợp tác. Vậy thì là gì? Thay vì đáp bằng lời, Metatron cầm một cây thánh giá nhỏ trên tay. Nó bay lên không trung và tiếp tục quay xung quanh. Kim Doka Company có thể phá hủy chiến trường do họ đã khai thác được cách cân bằng lực lượng, sức mạnh của mỗi bên là ngang nhau. Vậy thì sao? Nhưng, nếu đó là một trận chiến mà sự cân bằng đã bị phá vỡ ngay từ đầu thì sao? Metatron thổi vào cây thánh giá. Khi anh ta làm vậy, trục của nó nhẹ dao động và bắt đầu quay một cách không ổn định. Agares hỏi như thể anh ta không hài lòng vì điều gì đó. Có phải ngươi đang gợi ý rằng chúng ta nên tạo ra một chiến trường mà một bên gặp bất lợi ngay từ đầu không? Phải, trừ khi lực lượng chiến đấu của hai bên đồng đều, Kim Doka Company sẽ phải cố gắng thay đổi cán cân nếu nó bị nghiêng sang một bên. Nếu nó nghiêng về phe, ác thì làm cho nó nghiêng về phe, thiện, và nếu nó nghiêng về phe, thiện, vậy thì đẩy trở lại phe, ác. Nếu tình huống đó được khai thác theo chiều ngược lại thì việc tạo ra một khu vực xung đột nơi Kim Doka Company cũng phải đối mặt với sự hủy diệt không phải là không thể. Và bây giờ ngươi muốn bắt đầu trận chiến với phe nào gặp bất lợi? Ít nhất chúng ta nên công bằng trong vấn đề này, nếu chúng ta tạo ra một khu vực xung đột với bên ác, gặp bất lợi thì ta sẽ tạo ra một khu vực xung đột khác với bên thiện, gặp bất lợi, thú vị đấy, ta đoán rằng ngươi rất muốn giết chúng ngay cả khi phải hy sinh các thiên thần. Chúng ta không thể ngồi yên và nhìn điểm hỗn loạn tăng như thế này. Hơn nữa, bằng cách tạo ra những khu vực xung đột chúng ta sẽ có thể giải tán Kim Doka Company. Chấm, nếu chúng không phản ứng trước sự khiêu khích này thì sao? Như vậy vẫn chưa đủ à, đôi mắt của Metatron trên màn hình đang sáng rực. Nếu họ không phản ứng thì kẻ chiến thắng cuối cùng trong cuộc chiến này sẽ là thiện, và, ác, cánh cổng dẫn đến khu vực xung đột thứ 115 đã mở. Cánh cổng dẫn đến khu vực xung đột thứ 116 đã mở. Cánh cổng dẫn đến khu vực xung đột thứ 117. Tôi cười thầm khi quan sát các cánh cổng không gian đang mở ra. Tôi biết mà, không có chuyện Metatron hay Agares lại để chuyện này trôi qua như vậy. Dung Hyun nhìn các cổng xuất hiện và biến mất và hỏi. Doka, Essi có chuyện gì vậy? Họ đã bắt đầu một vài khu vực xung đột cùng lúc. Nhưng, điều đó có thể xảy ra sao? Ban đầu thì không, ngay cả khi đó là một khu vực xung đột nó cũng không thể bắt đầu và kết thúc nhanh như vậy cô thấy đấy. Khu vực xung đột thứ 115 đã kết thúc. Khu vực xung đột thứ 116 đã kết thúc. Cách chương.